Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743. Huyết tộc, khụ khụ, Lâm Thu Hàm nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Thanh khụ một tiếng, trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua. Ngay sau đó nàng đột nhiên quay đầu nhìn trước mắt giáo đường đại môn. Nơi này, làm lòng ta thực, không ân ổn. Nơi này đồ vật thực cổ quái, thực đáng sợ. Lâm Thu Hàm lúc này lại lần nữa mở miệng, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Hoan Tâm, ngươi phải cẩn thận. Lâm Thu Hàm không biết Ninh Hoan Tâm vì cái gì sẽ đến nơi này, nhưng là nơi này thật sự rất kỳ quái. Ân, ta sẽ cẩn thận. Nếu thật sự có cái gì không thích hợp nhi, Thu Hàm tỷ chúng ta liền cùng nhau chạy. Ninh Hoan Tâm còn không có tự luyến đến cảm thấy chính mình học một ít công pháp là có thể thiên hạ vô địch. Khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy ra trước mắt đại môn, kẹo kẹt mở cửa thanh tại đây yên tịnh đêm khuya. Ở bên tai vang lên, có vẻ phá lệ chói tai. Hô, mở cửa sau một trận gió lạnh hỗn loạn cho bụi đánh úp lại, phần phật một mảnh đen nghìn nghịt. Con rơi đột nhiên từ trong giáo đường bay ra tới. Lâm Thu Hàm nháy mắt chi nổi lên một cái kết giới. Những cái đó con rơi cũng không có thương đến nàng cùng Ninh Hoan Tâm, đã tứ tán bay đi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy con rơi? Hai người đều nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình ngưng trọng. Trong giáo đường, một mảnh đen nhánh, Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình cố ý tùy thân mang theo đèn pin cường quang ống, mọi nơi chiếu chiếu, toàn bộ trong giáo đường lạc đầy cho bụi, góc tường cùng lều đỉnh đều kết đầy mạng nhện. Nơi này nàng không có cảm giác được cái loại này âm trầm quỷ khí, nhưng là lại có một loại càng mãnh liệt hơi thở ở đánh sâu vào nàng. Cái loại này hơi thở là đi. Một bên Lâm Thu Hàm đột nhiên bắt được Ninh Hoan Tâm tay, lôi kéo nàng liền ra bên ngoài chạy. Không, có lẽ phải nói là đang lẩn trốn, bay nhanh trốn. Hai người thân ảnh ra giáo đường lúc sau, kia giáo đường đại môn đột nhiên lại lần nữa gắt gao đóng cửa. Theo sau, từ trong giáo đường phát ra quỷ dị nặng nề tiếng chuông. Đương, đương, đương, đương. Ninh Hoan Tâm có chút kinh hồn chưa định. Lúc này, Lâm Thu Hàm đã mang theo nàng chạy đi hảo xa. Hô, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Thu Hàm tỷ, Thu Hàm tỷ. Bởi vì không cảm giác được cái loại này đáng sợ kỳ dị hơi thở, Ninh Hoan Tâm lúc này mới túm Lâm Thu Hàm ngừng lại. Thu Hàm tỷ, ngươi có phải hay không biết trong giáo đường kia đồ vật là cái gì? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Hàm, nghiêm túc hỏi một câu. Ta biết. Lâm Thu Hàm gật gật đầu. Ta ở mấy trăm năm trước cùng hắn đồng loại đánh quá giao tế, bọn họ là huyết tộc, hiện tại cũng kêu quỷ hút máu, quỷ hút máu. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm bừng tỉnh. Không sai, cái loại cảm giác này đồng dạng âm lãnh, nhưng là cùng quỷ hồn cấp chính mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không nghĩ tới cái này vứt đi trong giáo đường cư nhiên ở một con, có lẽ là vài chỉ huyết tộc. Không phải nói huyết tộc người sợ hãi giá chữ thập, sợ hãi giáo đường thánh quang sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Quỷ chuyện xưa còn nói quỷ sợ hãi ánh mặt trời đâu. Kỳ thật chúng ta càng thích ban ngày, bởi vì ở ban ngày có ánh mặt trời, có độ ấm mà ni đương ngươi đứng ở dưới ánh mặt trời, cho dù linh lực không đủ, cho dù không có người xem tới được, cảm giác được đến ngươi, nhưng là ngươi như cũ có thể dối gạt mình khinh quỷ nói cho chính mình. Ta còn sống, tồn tại, là mỗi một con quỷ vĩnh hằng mộng đẹp. Chính là cái này mộng quá dễ dàng tỉnh. Lâm Thu Hàm đã làm 1000 năm quỷ, nhưng là nàng như cũ còn ở quyến luyến nhân gian dương quang cùng độ ấm mờn y, còn có nam nhân kia đã từng cho quá nàng ấm áp cùng ôn nhu. Hết chương.